Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, dù sao các ngươi đều phải chết. Chương 244, dù sao các ngươi đều phải chết. Thiên Đấu Hoàng Thất xác nhận Hãn Hải Càn Khôn Cháo Di Thất cái này sự tình lúc sau, liền lập tức báo cho hai vị Hải Hồn Sư. Tiết Dạ Đại Đế tiếp kiến Hải Hồn Sư, nói: "Hai vị, các ngươi nói không sai. Hãn Hải Càn Khôn Cháo xác thực phát sinh ngoài ý muốn. Nó theo trẫm quốc khố giữa Di Thất. Này rất đơn giản, bệ hạ, người có thể đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo mất đi dấu vết để lại nói cho chúng ta. Chúng ta giúp ngươi đi thăm dò." Hải Mã Đấu La nói. Tiết Dạ Đại Đế sắc mặt biến hóa, nói: "Không, không cần, Thiên Đấu Đế Quốc quốc bảo, làm từ chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc truy hồi. Đã các ngươi biết Hãn Hải Càn Khôn Cháo Di Thất cái này sự tình, các ngươi nhất định biết cái gì đi, có thể hay không nói cho trẫm đâu?" "Này cái chỉ sợ không thể." Hải Mã Đấu La nói. "Ta nghĩ, Hãn Hải Càn Khôn Cháo hẳn là cùng các ngươi tín ngưỡng Hải Thần có quan hệ đi." Thiên Đấu Cửa Hoàng Cung bên ngoài, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đi đến nói. Hải Mã cùng Hải Mâu hai vị phong hào đấu la biến sắc, xoay người nhìn hướng Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Hải Mã Đấu La nói: "Ngươi là làm thế nào biết này đó? Các ngươi là Hải Hồn Sư, bình thường không dễ dàng rời đi cái kia Hải Thần Đảo." Ninh Phong Chí cười nói: "Nếu Hãn Hải Càn Khôn Cháo có thể để các ngươi rời đi biển lớn trước vãng đại lục, nghĩ đến nó hẳn là cùng các ngươi tín ngưỡng Hải Thần có chút liên hệ đi." Hải Mã Đấu La nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai, chúng ta là phụng đại cung phụng chi mệnh đến đây điều tra Hãn Hải Càn Khôn Cháo đi hướng. Hãn Hải Càn Khôn Cháo xác thực cùng chúng ta Hải Thần Đảo có chút liên quan. Đối với nó tại đại lục bên trên như thế nào lưu truyền, chúng ta bình thường cũng không thèm để ý. Sở dĩ lần này chúng ta đến đây điều tra, nguyên nhân ở chỗ, nó Di Thất, liền chúng ta đại cung phụng đều dò xét tra không được hướng đi của nó." "Xin hỏi đại cung phụng là?" Ninh Phong Chí hỏi nói. "Này cái, liên quan đến Hải Thần Đảo sự tình, chúng ta không thể trả lời." Hải Mâu Đấu La nói. Tiết Dạ Đại Đế nghe nói như thế, cũng là hơi kinh hãi, nghĩ không ra nhà mình quốc bảo vậy mà lại có này loại lai lịch. "Các ngươi ý tứ là nói, này cái Hãn Hải Càn Khôn bảo kê người nhóm cũng không thèm để ý nó như thế nào lưu truyền, chỉ để ý nó là không biến mất?" Tiết Dạ hỏi nói. Hải Mã Hải Mâu nói: "Ân, chúng ta nhiệm vụ là xác định hướng đi của nó. Về phần cuối cùng là trở về đến các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc tay bên trong, còn là rơi vào ai tay bên trong, này đó chúng ta cũng không quản." Tiết Dạ mặc dù trong lòng có chút cách ứng, vẫn là nói: "Nếu nói như vậy, vậy làm phiền hai vị hiệp trợ chúng ta cùng nhau tìm kiếm Hãn Hải Càn Khôn Cháo tung tích đi." Hải Mã cùng Hải Mâu nhẹ gật đầu nói: "Chức trách sở tại, bệ hạ. Hãn Hải Càn Khôn Cháo Di Thất cái này sự tình, nếu có gì cần hỗ trợ, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ hết sức giúp đỡ." Ninh Phong Chí cười nói: "Đại lục bên trên, cũng không là chỉ có Ngọc Tiểu Cương biết Võ Hồn Điện đã từng tiến đánh qua Hải Hồn Sư, làm Thượng Tam Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chút chuyện này, hắn cũng là nghe nói qua, chỉ là không có Ngọc Tiểu Cương biết được như vậy kỹ càng mà thôi. Có thể để cho Võ Hồn Điện thất bại tan tác mà quay trở về, đủ để thấy được Hải Hồn Sư thực lực. Này là một chi không thể khinh thường lực lượng. Thiên Đấu Đế Quốc không có tuyên dương bọn họ quốc bảo mất đi cái này sự tình, mà là âm thầm điều tra lên tới. Hải Mâu, Hải Mã phong hào đấu la tham dự vào điều tra giữa, nhưng là một đoạn thời gian điều tra tới, đều không có bất luận cái gì kết quả. Cái này khiến Hải Mã, Hải Mâu không thể không từ bỏ tại Thiên Đấu nội bộ đế quốc điều tra công việc, ngược lại lấy này hắn phương hướng tiến hành điều tra. Bọn họ xin miễn Thiên Đấu Thành cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông lôi kéo chi ý, rời đi Thiên Đấu Thành, chuẩn bị trước vãng mặt khác địa phương điều tra. Người nói hãn hải càn khôn cháo có thể hay không bị võ hồn điện thu hoạch được đâu. Hải mâu đấu la hỏi nói. Người như vậy nói. Cũng là có khả năng. Chúng ta là hải thần truyền thừa. Võ hồn điện là thiên sứ truyền thừa. Có thể để cho hãn hải càn khôn cháo lặng yên không một tiếng động theo này cái thế gian bốc hơi rơi. Liền hải thần đại nhân đều không thể phát hiện. Chỉ sợ. Cũng chỉ có mặt khác thần truyền thừa có thể làm được. Hải mã nói. Hãn hải càn khôn cháo liên quan đến hải thần truyền thừa. Cho người khác đều có thể. Nhưng là tuyệt đối không thể rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Hải mâu đấu la nói. Nếu như vậy. Vậy chúng ta liền tới nhà. Đi tìm võ hồn điện yêu cầu hãn hải càn khôn cháo đi. Hải mã đấu la nói tiếp. Thế nhưng là. Kia bên trong dù sao cũng là võ hồn điện. Nếu như là võ hồn điện cầm. Như vậy bọn họ làm sao có thể tùy tiện về trả cho chúng ta đâu. Yên tâm đi. Chúng ta có thể tìm võ hồn điện cung phụng yêu cầu. Chúng ta hải thần đảo đại cung phụng mặt mũi. Thiên đạo lưu còn là sẽ cho. Hải mã đấu la nói. Hai người hạ quyết tâm. Chuẩn bị khởi hành trước vãng võ hồn điện thời điểm. Một cái yêu diễm thanh âm truyền đến. Hai vị, nghe nói các người nghĩ muốn đi phía trước võ hồn điện a. Kia liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Hải mâu đấu la, hải mã đấu la xoay người lại là nhìn thấy rừng cây giữa đi ra hai bóng người. Một người dáng dấp yêu diễm. Nếu như không là cổ họng có hầu kết, đều khó mà suy đoán ra hắn là một cái khó. Một cái khác còn lại là mang theo mặt nạ. Trên người mặc áo bào đen. Toàn thân trên dưới bị quỷ khí nơi bao bọc, thật giống như một cái quỷ ảnh. Hải mâu cùng hải mã hai người đối với võ hồn điện trạng thái không hiểu rõ. Nhưng là thượng lục địa lúc sau, cũng biết giáo hoàng thủ hạ, một cặp hanh cáp nhị tướng, một người dáng dấp bất nam bất nữ, là vì cúc đấu la, một cái còn lại là quỷ ảnh trọng trọng. Chỉ nghe này thanh, không thấy một thân quỷ đấu la, võ hồn điện. Vì cái gì muốn mời chúng ta đi một chuyến đâu? Hải mã theo cúc đấu la thanh âm giữa. Ý thức được, đối phương cũng không là hảo tâm chuyên tới mời chính mình đi qua. Tương phản, đối phương đến ý đồ bất thiện a. Hải mã đấu la đúng không? Quỷ đấu la cười lạnh nói. Năm đó, người dẫn theo lĩnh hải hồn sư. Chu diệt ta võ hồn điện hơn 2000 danh hồn sư. Càng là hai người phong hào đấu la. Người ngoan ngoãn đợi tại hải thần đảo không tốt sao? Vì cái gì muốn lên bờ đâu? Nếu lên bờ, vậy rất tốt. Hiện tại nên là các ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm. Cúc đấu la nói. Giáo hoàng để chúng ta bắt các ngươi trước vãng võ hồn điện. Tiếp nhận xét xử. Năm đó cái này sự tình. Là các ngươi võ hồn điện xâm lược chúng ta hải thần đảo trước đây. Hải mã đấu la phẫn nộ nói. Chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta phản kích sao? Chúng ta hồn sư cũng không là đi qua cùng các ngươi đánh trận. Chúng ta mục đích là để các ngươi hải thần đảo quy thuận tại chúng ta võ hồn điện khống chế. Quỷ, đấu la nói. Hừ, chúng ta hải hồn sư. Chỉ tin hải thần, không tin cái gì võ hồn điện. Thiên sứ chi thần, để chúng ta quy thuận các ngươi. Này không phải tuyên chiến. Này là cái gì? Hải mã đấu la nói. Cúc đấu la cười nói. Chúng ta võ hồn điện cũng không phải là muốn đối địch với các ngươi. Mà là hy vọng các ngươi hải hồn sư có thể quy y chính xác tín ngưỡng. Nhưng là đã ngươi giết chúng ta người. Như vậy chúng ta liền là địch nhân đúng không? Khuyên các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Như vậy, chí ít để các ngươi có thể chết thân mật xem một điểm. Nói cách khác, dù sao đều là chết đúng không? Hải mâu đấu la nói. Như vậy chúng ta liền càng không thể thúc thủ chịu trói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.